không thể làm ngơ TFBoy version. Chương 25, bị thương. Góc truyện audio.com. Những tiếng kêu đầy thất thanh của mọi người trong quán bar khi nghe tiếng súng. Ông chủ, một người phụ bàn nức nở chạy ra quỳ xuống dưới ông chủ của quán bar. Bắn lệch rồi, Gigi nhếch môi lộ rõ đường cong tuyệt mỹ. Chết tiệt, người đang ông tức tối. Đưa súng lên nhắm cô lại lần nữa. Thật chuẩn và rồi, giác, chỉ là tiếng bóp còi. Ha ha, ông nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không biết rút đạn trong súng ông ra hả? Gigi nhướn mày, cái trò này là tôi học từ khi mẫu giáo rồi. Thậm chí rút khi nào ông cũng không ngờ tới chứ gì. Cô, người đàn ông kia dường như muốn đứng hình ngay tại chỗ. Tôi đã muốn tha thứ. Vậy mà ông còn tiếp tục dẫm phải sai lầm. Kẻ xúc sinh như ông không có quyền được sống. Nhưng cô sẽ phải nhường tôi. Tại sao, Gigi băng khoang, đem người ra, người đàn ông kia ra lệnh. Hai tên côn đồ liền làm theo ý, đưa chàng trai mặc chiếc áo đã nhuộm đỏ máu ra. Dây, cô hét lên, chạy tới, bình tĩnh cô bé, người đàn ông giễu cợt. Ông muốn gì, ánh mắt Gigi ngập tràn trong sự u tối. Dễ thôi, ta chỉ cần, người bị thương, thế nào, né được một phát súng của ta thì hắn được thả. Killer, đừng, dây dẫy giụa, cố hết sức hét lên. Thằng nhãi, im đi, tên côn đồ kéo ngược tóc dây lên. Đừng làm vậy, Gigi dưng dưng, tôi, đồng ý, bắt đầu đi. Tốt, biết điều, ông ta cười, ấy khẩu súng mới, nhắm vào cô rồi. Bằng, killer, dây hét lên, Gigi nằm xuống đất. Rõ thấy đau, ông chặt lấy vai phải của mình. Máu bắt đầu chảy càng nhiều. Lần này là vai, lần sau, sẽ là tim. Ông ta cười rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Dây chạy tới bên Gigi. Đỡ cô lên, không sao chứ, cậu khóc, em hà tất phải làm vậy. Không, sao, cô cười, bảo vệ được anh là em vui rồi. Nhìn em, anh bị tụi nó hành hạ như thế này. Killer, cánh cửa mở ra. Thiên tỷ cùng mọi người cùng phải chạy vào. Jackson, cậu đến đây làm gì? Gigi chớp mắt, cố bặm môi lấy sức. Cậu bị ra nông nỗi này, đừng nói nữa. Thiên tỷ quỳ xuống, dây, cha cậu có chuyện rồi. Một huynh đệ đến báo. Không xong rồi, dây đứng dậy, đưa Gigi sang cho thiên tỷ. Phiền cậu, rồi cậu bỏ đi trong luyến tiếc. Bọn nó đã làm gì cậu? Thiên tỷ ôm chặt Gigi. Không có gì, một phát đạn đỡ một mạng người thôi mà. Cô cười rồi khung cảnh xung quanh mở ảo dần. Tớ, chóng mặt quá, để tớ đưa cậu đến. Thiên tỷ bế nhẹ cô lên. Không được đến bệnh viện. Cô ngắt lời, sức nói cũng nhỏ dần. Cậu còn nhớ căn hầm bí mật dẫn lên phòng tớ chứ? Lúc nhỏ chúng ta còn chơi trốn tìm đấy. Đi bằng đường đó đi. Rồi cô ngất xỉu. Xe, nhanh lên, thiên tỷ gào lên rồi nhanh chóng bế Gigi lên ô tô. Chiếc xe phóng đi như chớp mắt. Chuyện gì vậy? Vương Nguyên giật mình khi thấy thiên tỷ và Gigi từ cửa sau của phòng vào. Gigi, Vương Nguyên hét lên, chạy đến, em ấy bị sao vậy? Ngọc Quý lo lắng chạy tới. Sơ cứu, nhanh lên, thiên tỷ gắt, đây, Ngọc Ngọc đem hộp đựng thuốc y tế đến. Thiên tỷ nhanh chóng xử lý vết thương, lấy viên đạn ra rồi băng bó lại. Vương Nguyên, cậu xuống nói với chủ tịch là bữa tiệc hôm nay hoãn lại. Gigi cảm thấy không được khỏe. Thiên tỷ nhìn Vương Nguyên nhưng đã thấy mắt cậu đỏ hoe. Không được, tình hình như thế chắc chắn chủ tịch sẽ phát hiện. Để chị đi cho, Diệp Ngọc nhanh chóng chạy đi. Không được khóc, thiên tỷ nhìn Vương Nguyên. Cậu như thế cô ấy sẽ không vui đâu. Nhưng, hích, mà, không được khóc, Ngọc Quý hét, cậu không nghe sao, cô ấy chưa chết cậu khóc cái gì. Tôi, Vương Nguyên im lặng, cố kìm những giọt nước mắt lại. Reng, có tiếng điện thoại, là của Vương Nguyên, alo, Vương Nguyên nghe máy. Này, giọng em sao vậy, có chuyện gì hả, Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia lo lắng. À, em bị Gigi cho ăn ớt nên nước mắt cứ chảy ấy mà. Vương Nguyên gượng cười, hi hi, Gigi vẫn khỏe vẫn vui đúng không? Chăm sóc con bé giùm anh nha. nó ở bên đó chắc vẫn còn đang nghịch. Vương Tuấn Khải dặn dò, thôi anh đi ngủ sớm đi, nếu em mệt thì thôi, bye, rồi Vương Tuấn Khải cũng cúp máy. Sao cậu không nói sự thật? Ngọc Quý lên tiếng, chuyện gì? Vương Nguyên nhướng mày, gì thành ra nông nỗi này mà cậu còn giấu sao? Tuyệt đối không được nói, giọng Thiên Tỷ chắc nịch, tay cậu vuốt tóc gì, nếu nói, thân phận gì sẽ bị bại lộ, đến lúc đó, muốn giữ được tính mạng cho người nhà cũng khó, kể cả các người cũng sẽ mất mạng như chơi, Vương Tuấn Khải sẽ càng nguy hiểm hơn, rốt cuộc cậu ấy là ai, nắm giữ quyền lực gì, Vương Nguyên thắc mắc, Killer, cầm đầu băng đảng thế giới ngầm, Killer, Ngọc Quý nhướng mày. Cách chương.